Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Long Hóa Băng Lôi, Thiên Phú Dị Tượng, ông trời ơi, bốn phía đám người nhịn không được kinh hô lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà có được Thiên Phú Dị Tượng. Thiên Phú Dị Tượng, đây chính là trong truyền thuyết thể chất đặc thù mới có thể có Thiên Phú tăng thêm. Chẳng lẽ nói cái này Từ Niên cũng là thể chất đặc thù? Lâm Nham cùng Tôn Chiến cũng là trừng to mắt, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà có được Thiên Phú Dị Tượng. Đương nhiên không cam lòng nhất vẫn là Đinh Hạo, nhìn xem Từ Niên sau lưng Thiên Phú Dị Tượng, trong mắt tràn đầy nồng đậm ghen ghét, không nghĩ tới hắn cũng có được Thiên Phú Dị Tượng. Bất quá cái này dị tượng tại sao không có nhìn qua? Trên cổng thành, trung niên chiến giáp nam tử kinh ngạc mở miệng nói ra. Ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá ta phụ thân nói, Từ Niên Thiên Phú Dị Tượng rất mạnh. Lần này ta sở dĩ có thể được cứu cũng khôi phục thiên phú may mắn mà có hắn. Trần Vô Địch đáp lại, nói, trên mặt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn mặc dù biết Từ Niên có được Thiên Phú Dị Tượng, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên thi triển, hắn vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Từ Niên cầm trong tay trường kiếm, trên thân tản ra cường đại tiên vương chi uy, bốn phía thiên địa cũng theo đó ảm đạm xuống, một vòng treo nguyệt treo lơ lửng trên không. Sư huynh, hắn liền giao cho ta đi, ta giết rất nhiều thiên tài, có được thiên phú dị tượng cho tới bây giờ chưa từng có, hôm nay ngược lại là rất muốn thử một lần. Tôn Chiến quay đầu đối Lâm Nham cười nói, cẩn thận một chút. Lâm Nham gật gật đầu, hắn tin tưởng Tôn Chiến thực lực, cái này Từ Niên coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là Bát Tinh Chiến Tông cấp bậc Tôn Chiến đối thủ, mà lại Tôn Chiến còn có một chiêu thủ đoạn bảo mệnh. Ha ha, yên tâm, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Chiến cười ha ha nói. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên, trong mắt tràn đầy chiến ý. Từ Niên nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Nếu như Tôn Chiến cùng Lâm Nham liên thủ, hắn chỉ sợ hiện tại liền phải sử dụng ra sau cùng thủ đoạn địa thần thôn thiên. Nhưng là hiện tại chỉ có Tôn Chiến một người, hắn chỉ bằng mượn thực lực của mình có lẽ còn có thể một trận chiến. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có được trong truyền thuyết Thiên Phú Dị Tượng. Bất quá ngươi thật sự là quá không may mắn, đắc tội chúng ta Mặc Lang chiến đội. Hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội chúng ta Mặc Lang chiến đội hạ trang. Tôn Chiến cười lạnh, nói xong liền một bước nhảy ra, vung đao chém về phía Từ Niên. Đao mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng bức Từ Niên mặt mà tới. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt ngưng tụ, quanh thân cuồng phong nổi lên bốn phía, trực tiếp chém ra một kiếm. Tật Phong Kiếm Quyết, chém, Thiên Phú Dị Tượng gia trì. Từ Niên một kiếm này uy lực muốn so bình thường lớn gấp ba. Kiếm mang màu xanh kia đoạt kiếm mà ra, trực tiếp vọt tới kia kinh khủng đao mang. Oanh, đao mang cùng kiếm mang chạm vào nhau, phát ra kinh khủng oanh minh thanh âm, trên không trung trực tiếp nổ tung. Ha ha, chịu chết đi. Tôn Chiến cũng tại lúc này đến Từ Niên trước mặt, trong tay chiến đao trực tiếp hướng về Từ Niên chém giết mà đến. Trường đao dâng lên động lên quang mang, một đao đánh xuống, Thất Tinh Chiến Tông cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên khóe miệng xác thực nhếch lên một tia cười lạnh, thể nội thương long chi khí phun trào, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu xanh. Tôn Chiến cùng Từ Niên đối mặt một sát na kia, lại có chút hoảng hốt. Ngay tại lúc này, liệt nhận cuồng vũ, Từ Niên dưới chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại Tôn Chiến khác một bên. Liệt nhận cuồng vũ cũng tại trong khoảnh khắc thi triển, một kiếm bổ ra, vô số kiếm mang đoạt kiếm mà ra. Ở Thiên Phú Dị Tượng gia trì dưới, liệt nhận cuồng vũ uy lực cũng đầy đủ lớn gấp ba. Bốn phía lưỡi kiếm số lượng cũng đầy đủ tăng vọt gấp ba. Kinh khủng phong nhận hình thành phong bạo trong nháy mắt hướng về Tôn Chiến quét sạch mà đi. Tôn Chiến sắc mặt giật mình, thể nội linh khí trong nháy mắt tăng vọt, hình thành linh khí quang tráo. Oanh, những cái kia phong nhận đụng vào linh khí quang cháo phía trên. Phát ra hoa mỹ hỏa hoa, ngạch, linh khí quang cháo. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Tôn Chiến thế mà lại thi triển linh khí quang cháo. Hắn một kiếm này phun trào phong nhận, đều bị linh khí này lồng ánh sáng ngăn cản hạ. Linh khí quang cháo là bình thường cao cấp chiến tông cường giả mới có thể thi triển chiêu thức. Bất quá muốn hình thành thất tinh chiến tông thi triển linh khí quang cháo trên cơ bản không có cái gì phòng ngự hiệu quả, ngược lại là gân gà. Nhưng là trước mắt cái này Tôn Chiến, hiển nhiên đã thuần thục nắm giữ linh khí quang cháo bí quyết. Linh khí này lồng ánh sáng phòng ngự đã không hề kém. Ha ha, kém chút liền ngươi đạo. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn thôi miên chi pháp. Bất quá ngươi tựa hồ quên, chúng ta cao cấp chiến tông là có được linh khí quang cháo. Công kích của ngươi căn bản không có khả năng mang đến cho ta bất kỳ tổn thương. Tôn Chiến cười ha, ha nói, bốn phía đám người cũng đều là không ngừng hâm mộ. Linh khí quang cháo đây chính là không có góc chết phòng ngự chiêu thức. Lợi dụng linh khí hình thành lồng ánh sáng, đem toàn thân bao khỏa, chỉ cần không phải đẳng cấp cao cường giả thực lực nghiền ép. Bình thường công kích trên cơ bản không cách nào phá mở phòng ngự lồng ánh sáng. Cho nên chiến tông cường giả cơ hồ rất khó bị giết chết. Cái này Từ Niên sợ là sắp xong rồi. Công kích của hắn không đả thương được Tôn Chiến, còn lấy cái gì chiến đấu? Đúng vậy a, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Coi như có được thiên phú dị tượng lại như thế nào? Cái này Từ Niên tu vi mới tam tinh chiến tông, cảnh giới chênh lệch quá xa. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù Từ Niên thiên phú dị tượng cho bọn hắn mang đến rất lớn kinh ngạc, nhưng là Tôn Chiến thực lực quá mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến này như trước vẫn là Từ Niên tất thua không thể nghi ngờ. Từ Niên lông mày cũng hơi nhíu một chút. Có được linh khí quang cháo hộ thể Tôn Chiến xác thực khó đối phó. Ha ha, Từ Niên, người nhất định phải chết. Tôn sư huynh, không cần lưu thủ, trực tiếp ra tuyệt chiêu giết hắn. Một bên Đinh Hạo kêu gào nói. Tôn Chiến nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Vốn còn muốn chơi nhiều một hồi. Bất quá vì đêm dài lắm mộng, ta còn là quyết định một đao giết ngươi. Tiểu tử, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta một chiêu mạnh nhất huyễn ảnh một đao chảm uy lực. Tôn, Chiến cười ha ha nói. Nói xong trên người hắn khí thế liền bắt đầu bỗng nhiên tiêu thăng. Huyễn ảnh một đao chảm sao? Đây chính là Tôn Chiến tuyệt kỹ thành danh. Xem ra cái này Từ Niên thật sắp xong rồi. Bốn phía trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ cảm khái. Muốn xuất thủ sao? Trung niên chiến giáp nam tử nhìn về phía bên cạnh Trần Vô Địch hỏi. Trần Vô Địch nhíu mày một cái. Lắc đầu nói. Lại chờ một chút. Ta tin tưởng Từ Niên. Trung niên chiến giáp nam tử hơi kinh ngạc. Không biết Trần Vô Địch tín nhiệm đến cùng từ đâu mà tới. Hắn thấy. Tôn Chiến một chiêu này Từ Niên là xác định vững chắc không chặn được tới. Chịu chết đi. Tôn Chiến hét lớn một tiếng. Trong tay chiến đao bổ về phía Từ Niên. Trong nháy mắt chiến đao hình thành lục đạo đao ảnh. Từ 6 cái góc độ chém về phía Từ Niên. Huyễn ảnh một đao chạm. Mặc dù lục đạo đao ảnh, nhưng là chỉ có một đao là thật. Người bình thường căn bản là không có cách phán đoán. Cái này lục đạo đao ảnh đến cùng kia một đạo là thật. Cho nên căn bản là không có cách phòng ngự. Một khi bị chân chính đao ảnh bổ trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá kia là đối với người khác mà nói. Đối với có được thương long chi nhãn hắn tới nói. Cái này cái gọi là hư ảo đao ảnh căn bản không chỗ che thân. Cơ hội tốt, Từ Niên khóe miệng vẩy một cái. Dưới chân khẽ động, trực tiếp tránh đi kia chân thực một đao. Cùng lúc đó, một cái cận thân. Gần sát Tôn Chiến, tay phải lợi kiếm đã biến mất, thay vào đó là cả một đầu cánh tay huyết sắc long lân chiến giáp. Không được, Tôn Chiến rõ ràng giật mình, không nghĩ tới Từ Niên thế mà xem thấu công kích của hắn. Còn chủ động cận thân, nhưng mà chờ hắn chuẩn bị cổ tay chặt ngăn cản đã tới đã không kịp. Ba rèn quyền cường hóa bản, long hóa băng lôi, Từ Niên cười lạnh một tiếng. Hữu quyền ầm vang nện ở Tôn Chiến lồng ngực, Tôn Chiến lồng ngực trong nháy mắt lõm, trong miệng máu tươi cuồng oẹ. Trong nháy mắt đó phảng phất linh hồn bị đánh ra ngoài thân thể, để cả người hắn một nháy mắt trực tiếp mất đi ý thức. Oanh, Tôn Chiến thân thể thẳng tắp bay ngược mà ra, đập trúng nơi xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ cho đánh nát bấy, ngã trên mặt đất, lồng ngực một mảnh máu thịt be bét. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác trái tim của mình phảng phất hụt một nhịp. Hết chương.